Đỉnh cấp rể quý, chương 598, góc truyện audio.com, chương 598, cuộc đua bắt đầu vốn dĩ nghi thức khai mạc là để nâng bầu không khí, đồng thời cũng là vì để tăng cường sự hấp dẫn cho sự kiện tối nay. Nhưng mà bây giờ đã vạch mặt với bọn người Phác Xương Tuấn rồi. Bọn người Phác Xương Tuấn có ở hay là không cũng chẳng sao hết. Được. Cậu bác, nhân viên lập tức nhận mệnh, sau đó nhìn về phía Trần Giật Thần, Quý Hồng, rồi hơi xoay người lại mỉm cười ra hiệu. Làm xong hết tất cả, anh ta xoay người lại bước nhanh đi đến sân khấu được xây dựng tạm thời ở phía trước. Anh Thần, chúng ta cũng đi đến đó đi. Vũ Văn bác hỏi, được rồi, Trần Giật Thần gật gật đầu, sau đó đi cùng với Vũ Văn bác, Quý Hồng. Cùng với một đám tay đua của nước hát đi ra phía trước. Nghi thức khai mạc sắp bắt đầu. Tay đua từ khắp mọi miền cùng với khán giả đến đây quan sát trận đấu đồng loạt nhìn về phía sân khấu được xây dựng tạm thời. Có khoảng 1.000 người phóng tầm mắt nhìn tới. Đen nghịt một mảng. Khắp nơi đều là đầu người. Ở một nơi đối diện sân khấu có một loạt những cái bàn và cái ghế được đặt ở đó. Trên mỗi cái bàn đều có nước khoáng. Dựa theo kế hoạch tối ngày hôm nay, một vài nhân vật quan trọng được sắp xếp ngồi ở vị trí trước nhất xem nghi thức khai mạc. Đồng thời cũng cắt băng và tuyên bố cuộc đua bắt đầu. Nhưng mà, bởi vì Phác Xương Tuấn đã dẫn theo tay đua của Cao Ly vào trong phòng khách quý, nghi thức cắt băng cũng chỉ có thể bị hủy bỏ. Vốn dĩ Vũ Văn Bác đã mời Trần Giật Thần ngồi ở vị trí phía trước để xem nghi thức khai mạc. Nhưng mà lại bị Trần Giật Thần từ chối. Vì vậy cho dù là Vũ Văn Bác hay là Quý Hồng cũng không đến đó ngồi. Chỉ có mấy người lớn tuổi có thân phận địa vị hiển hách trong giới kinh doanh ở vùng Tam Giác Trường Giang mới ngồi ở đó. So sánh với nghi thức khai mạc tiệc tối mà nói. Buổi biểu diễn nghi thức khai mạc còn kích thích hơn rất nhiều. 4 bài hát, 2 bài đến từ Tiểu Thịt Tươi Lưu Lượng, 1 ca khúc đến từ ngôi sao nổi tiếng. Cuối cùng chính là một ca sĩ nào đó có thực lực mang đến ca khúc loại hip hop. Cảm thấy tiết tấu cực kỳ hùng mạnh, phối hợp với ánh đèn chớp nháy và pháo hoa. Trong nháy mắt nhóm lửa không khí ở hiện trường. So sánh với ca khúc và vũ đạo. Tuyệt đối không kém, có một đám người đẹp chân dài nhảy múa hiện đại. Cũng có những cô gái gợi cảm múa cột, có hai phốp, vân vân. Nhưng mà, tiết mục làm cho người ta ăn no thỏa mãn nhất đó chính là tiết mục cuối cùng. Bốn người đẹp mặc đồng phục đua xe gợi cảm sử dụng chiếc xe mô tô phân khối lớn biểu diễn kỹ thuật lái xe. Làm ra một loạt các động tác có độ khó cao. Cực kỳ phù hợp với chủ đề trong buổi tối ngày hôm nay. Sau khi nghi thức khai mạc được bắt đầu, mọi người đồng loạt nhìn về điểm xuất phát của đường đua. Hai bên đường đua có mấy nhóm lửa, đặt hai cái loa rất lớn, nhạc heavy metal hay nhất thế giới đến từ dàn âm thanh xuyên qua bầu trời đêm. Một vạch trắng nổi bật được vẽ ra ở điểm xuất phát của đường đua được chiếu sáng rõ ràng bởi ánh đèn ở hai bên. Giờ phút này, 6 người đang cưỡi trên chiếc xe đua của mình xếp thành một hàng ở điểm xuất phát chờ đợi cuộc đua bắt đầu. Grum grum, trong nhóm bọn họ có người đang đạp chân ga. Âm thanh gần như ép xuống cả nhạc heavy metal đang vang lên ầm ĩ, khói đen cuồn cuộn theo gió bay qua. Vút, đúng lúc này có một ánh đèn từ trên cao quét về điểm xuất phát của đường đua. Khóa chặt một bóng dáng. Đó là một người phụ nữ. Một người phụ nữ có vóc người phải được gọi là ma quỷ. Cô ta chính là người mẫu được thuê với lương cao của trường đua. Là nữ khách mời gợi cảm ở đây. Cô ta cao 1m76. Một mái tóc dài phủ ở trên vai tỏa mùi hương thơm. Khuôn mặt tuyệt mỹ được trang điểm rất tinh xảo. Đôi môi thơm bóng thoa son màu đỏ tươi. Trước ngực có chút hùng vĩ. Eo thon tinh tế, đôi chân như tuyết trắng thẳng tắp được nâng đỡ bởi một đôi giày cao gót màu đen. Trông chói mắt người, dưới ánh đèn, Cô ta nện bước chân gợi cảm uyển chuyển theo âm nhạc. Tay phải nâng lên trên đỉnh đầu. Ngón trỏ duỗi ra. Ở phía trên có một chiếc quần chữ T gợi cảm chuyển động có tiết tấu. Oa, cởi đi, cởi nhanh đi. Cô gái gợi cảm vừa mới xuất hiện. Không khí ở hiện trường đã hoàn toàn bùng nổ. Cho dù là những tuyển thủ đến từ nhiều nơi hay là những tuyển thủ đến đây để xem cuộc đua đều đồng loạt gào thét. Dường như là vì đáp lại lời nói của đám người. Cô gái gợi cảm nện bước chân vô cùng quyến rũ đi đến điểm xuất phát đường đua ở phía trước. Ném cái quần chữ T vào trong đám người gây nên hiệu ứng. Vài giây sau, một tuyển thủ đến từ Tây Bắc cướp được các quần chữ T đó. Hưng phấn giơ lên cao quơ quơ. Mà cô gái gợi cảm thì lại đưa tay phải ra sau lưng. Một tay cởi núi cài của áo lót làm cho áo lót chậm rãi trượt xuống. Lúc trượt xuống đến cánh tay. Lúc lộ ra chiếc áo lót thứ hai. Cô ta mới tăng thêm tốc độ. Bỏ chiếc áo lót đi. Sau đó mới quờ áo lót một vòng 360 độ. Lại ném ra ngoài một lần nữa. Làm cho đám người đó tranh giành. Sau khi làm xong hết tất cả những chuyện này. Cô ta cởi bỏ đôi giày cao gót leo lên trên một cái bục ở điểm xuất phát của đường đua. Sau đó cúi người xuống lộ ra khung cảnh trước ngực. Chậm rãi cởi bỏ cái quần lót thứ nhất. Tiếp theo đó cô ta lại cứ tiếp tục làm y như vậy. Liên tiếp cởi áo lót quần lót 3 lần. Gần như là khiến sự kiên nhẫn của khán giả đến điểm cực hạn. Các tay đua tôn kính. Tiếp theo đây tôi sẽ gỡ xuống chiếc áo lót cuối cùng. Mời các người chuẩn bị sẵn sàng. Đúng lúc này cô gái xinh đẹp lại nói một câu. Brum, brum. Đáp lại cô ta chính là âm thanh tuyển thủ đạp chân ga cùng với tiếng khán giả đang gào thét. Người đẹp gợi cảm nở nụ cười quyến rũ. Giao đồ trong tay qua cho nhân viên làm việc. Sau đó trong cái nhìn chăm chú của mọi người. Cô ta dùng một cánh tay ngăn cản ở trước ngực. Sau đó lại đưa tay ra phía sau một lần nữa. Mở móc cài của chiếc áo lót. Chiếc áo lót lại rơi xuống một lần nữa. Lần này là cái cuối cùng. Dưới ánh đèn, một mảnh tuyết trắng thoáng cái đã qua. Sau đó lại bị người đẹp quyến rũ dùng hai ta chặn lại. Mà chiếc áo lót thì trượt xuống từ trên người của cô gái gợi cảm rơi xuống mặt đất. Brr, một khắc sau, trong nháy mắt chiếc áo lót rơi xuống đất. Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. 6 chiếc xe mô tô lần lượt chạy ra. Xông qua điểm xuất phát chạy vào đêm tối ở phía trước. Cuộc đua chính thức bắt đầu. Dựa theo kế hoạch, cuộc đua của tối ngày hôm nay. Cuộc đua xa mô tô. Cuộc đua của 5 trận xe thể thao. Xe mô tô đường đường chính chính là món ăn khai vị. Khán giả cũng không tập trung cho lắm. Đồng loạt quan sát nghi thức khai mạc và bắt đầu cuộc đua. Sau khi cuộc đua chính thức được bắt đầu. Những người khách đó mới tản ra trở về tòa nhà 3 tầng. Anh thần, một cuộc đua ít nhất cũng phải nửa tiếng đồng hồ. Chúng ta cùng đến phòng bao trên lầu 3 đi. Mất thấy những người khác đã đi rồi. Vũ Văn Bác hỏi. Được, Trần Giật Thần gật đầu. Sau đó rồi đi với Vũ Văn Bác và Quý Hồng đi đến lầu 3. Sau khi tiến vào đại sảnh ở tầng 1 của một tòa nhà 3 lầu. Trần Giật Thần nhìn thấy có một bình luận viên nữ đang đứng trên bục cao dùng cây bút LED để giải thích cuộc đua. Đây là điểm giám sát đầu tiên của chúng ta. Khoảng cách với điểm xuất phát khoảng 5 cây số. Chiếc xe thứ nhất chạy qua chính là tuyển thủ số 2 của Cao Ly. Bình luận viên nữ vừa giải thích. Đồng thời ở trên một màn hình hình chữ nhật lớn đang biểu thị tỷ lệ đặt cược cho người đoạt giải quán quân. Trong đó tuyển thủ số 2 của Cao Ly là người đầu tiên vượt qua camera giám sát lại có tỷ lệ đặt cược thấp nhất. Có hy vọng đoạt giải quán quân nhất. Mà tỷ lệ đặt cược thấp thứ 2, thấp thứ 3 cũng là tuyển thủ của Cao Ly. Bọn họ lái chiếc mô tô lao qua điểm giám sát đầu tiên sau tay đua số 2 của Cao Ly. Kết quả này khiến Vũ Văn Bác và Quý Hồng khẽ nhíu mày. Cách chương.